Tịch Phi Phi có được ánh sáng hào quang của nữ thần, đương nhiên không dám đi quá gần nam sinh như vậy. Nhưng có trời mới biết, cô chính là không thể hết thích Tạ Tùy. Chẳng sợ ở trường học nhìn hắn nhiều một chút, đều sẽ mặt đỏ tim đập dồn dập. Cô cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm thích Tạ Tùy, không để người chung quanh biết được. Chung quy là cô sĩ diện. Buổi chiều ngày hôm đó, Tịch Phi Phi hẹn Tịch Bạch cùng nhau về nhà luyện tập. Hai chị em mới vừa đi đến cổng trường, liền nghe được tiếng huýt sáo du sương đầy ý vị ven đường. Tạ Tùy cùng mấy nam sinh chạy xe ô tô đứng dưới gốc cây. Tạ Tùy một tay chống xe, tay kia cầm điếu thuốc đã cháy rụi phân nửa. Hắn nhướng mày nhìn Tịch Bạch một chút. Tịch Phi Phi cho rằng Tạ Tùy đang nhìn cô, có chút đỏ mặt. Cô làm hình tượng nữ thần, đi đến bên người Tạ Tùy. Lời nói chính nghĩa rõ ràng. Tạ Tùy, tôi hy vọng cậu về sau không được gây rối cho chị em chúng tôi nữa. Tạ Tùy còn chưa nói gì, phía sau Tùng Dụ Chu cùng Tương Trọng Ninh ngược lại vui vẻ. Phi Phi nữ thần, lời này sao có thể nói ra? Tùy ca chúng tôi lúc nào gây rối cậu chứ? Có hay không? Chính các cậu trong lòng rõ ràng. Tịch Phi Phi nhìn thấy ánh mắt Tạ Tùy cao giọng nói. Tạ Tùy, tôi thật hy vọng cậu có thể trở nên tốt hơn, cố gắng tiến tới. Không phải cả ngày đều chỉ biết khi dễ người khác. Tịch Phi Phi kỳ thật rất có tâm cơ. Cô biết trong trường học có rất nhiều nữ sinh mê luyến Tạ Tùy, bao gồm cả An Khả Nhu. Nhưng Tạ Tùy hoàn toàn không đem các cô để vào mắt. Nếu cô làm hành vi trái ngược này, có lẽ có thể làm Tạ Tùy chú ý tới mình. Phim Thanh Xuân Vườn Trường không phải đều diễn như vậy sao? Nữ chính ngay từ đầu cùng nam chính phát sinh các loại mâu thuẫn xung đột, ngược lại làm cho nam chính ngày càng thích cô. Tàn thuốc trong tay Tạ Tùy bị hắn nghiền nát. Hắn cúi mắt nhìn, đầy dẫy trào phúng nhìn cô cười lạnh. Tôi khi dễ cô. Tịch Phi Phi còn chưa mở miệng, Tạ Tùy lại lẩm bẩm. Mẹ nó, cô xứng sao? Cô xứng để tôi khi dễ cô sao? Sắc mặt Tịch Phi Phi bỗng nhiên tướng hồng. Cậu thô lỗ. Còn có thể thô lỗ hơn nữa đấy. Tạ Tùy đến gần bên người cô, một tay nắm lấy cằm của cô. Hơi thở của đàn ông mạnh mẽ làm Tịch Phi Phi khó có thể thở. Mà ngón tay thô lỗ của hắn cũng làm cho tế bào toàn thân cô run rẩy. Cậu muốn làm gì? Tịch Bạch nhìn thấy cảm xúc của Tạ Tùy đang dần biến hóa. Tạ Tùy, cậu buông chị ấy ra. Tạ Tùy nghe như vậy, ánh mắt xuyên qua Tịch Phi Phi, nhìn về phía Tịch Bạch. Cô mặc chiếc yếm cao bồi, áo sơ mi màu trắng càng tôn lên da thịt trắng nõn trong sáng. Tóc đuôi ngựa đem lại cảm giác mùa hè tươi mát. Trong mắt cô đen nhánh, mang theo cảm giác giống như con vật nhỏ. Tạ Tùy quyết định cho cô một cái mặt mũi, buông lỏng Tịch Phi Phi, đồng thời lấy khăn tay ra, xoa xoa son phấn trên tay, mặt lộ ra thần thái chán ghét. Cách xa lão tử một chút. Hắn nói xong liền định rời đi. Tịch Phi Phi chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Cô hô lớn về phía Tạ Tùy. Cậu cho rằng những cô nàng nhà giàu kia trong trường thật sự thích cậu sao? An Khả Nhu bọn họ cùng lắm là xem trọng vẻ bề ngoài đẹp trai của cậu thôi. Cậu xuất thân từ tầng dưới chót như vậy, cậu có phấn đấu cả đời cũng không xứng với họ đâu. Tịch Bạch vội vàng kéo Tịch Phi Phi qua, ngăn cản cô ta nói tiếp. Tịch Bạch không phải là sợ Tịch Phi Phi thật sự chọc tức Tạ Tùy, mà là cô biết những lời vũ nhục như vậy sẽ làm tổn thương đến tự trọng của hắn. Quả nhiên Tạ Tùy bỗng nhiên xoay người, đáy mắt tối đen tức giận. Lần nữa nói xem. Tịch Phi Phi bị ý lạnh trong ánh mắt hắn xọa, ấp úng không dám mở miệng. Tạ Tùy lại nghiêng đầu nhìn Tịch Bạch. Cô gái đứng ở ven đường, còn người trong veo ngập tràn vô hại. Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Tịch Bạch liên tục lắc đầu. Cô chưa từng cảm thấy Tạ Tùy không xứng với ai. Chuyện tình cảm vốn không có xứng với xứng đôi, chỉ có nguyện ý hay không. Tạ Tùy, cậu bỏ qua tôi đi. Tôi nói như vậy không có ý tứ gì khác. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể phấn chấn lên, cố gắng ham hở tiến lên. Tịch Phi Phi cố gắng làm lời nói mình xúc động hơn. Tôi không có ý khinh thường cậu. Cậu không nên hiểu lầm. Tôi một chút cũng không giống với các cô nàng giàu sang kia. Liên tục giải thích trần tình làm mọi người đều nhận ra tâm tư của cô. Tùng Dụ Chu cùng Tương Trọng Ninh đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt ánh lên nụ cười lạnh. Trước kia không cảm thấy các cô chán ghét quá, hiện tại mà nói, thật mẹ nó đúng là con người phiền phức. Chỉ cần cậu cố gắng, tương lai nhất định sẽ có hy vọng. Tôi Tôi cảm thấy xuất thân không thể quyết định một người. Cố gắng lúc nào cũng không muộn. Tỷ Phi Phi có lẽ là rớt canh gà hơi nhiều trên Weibo, nên bây giờ nói chuyện cũng nồng nặc mùi canh gà. Đó là những câu nói triết lý trong ngôn sống. Tạ Tùy nhướng mày nhìn Tỷ Phi Phi cười lạnh. Lão tử cố gắng hay không cố gắng, mắc mớ gì tới cô? Tỷ Phi Phi hai má đỏ bừng. Tạ Tùy, tôi chỉ muốn cùng cậu làm bạn mà thôi. Tùm Dụ Chu cũng rất không thích bộ dạng diễn xuất dối trá này của Tỷ Phi Phi, muốn dạy dỗ chút, vì thế cười nói. Nữ thần à? Muốn cùng Tùy ca làm bạn à? Có điều kiện. Điều kiện gì? Đủ lá gan cùng chúng tôi đi lên đỉnh núi chạy một vòng không? Tỷ Phi Phi hơi sững sờ, gặp Tạ Tùy không có ý cự tuyệt, nhất thời cảm thấy vui sướng. Chưa từng có cô gái nào được ngồi cùng xe với Tạ Tùy đâu. Tỷ Phi Phi muốn tỏ ra năng thận trọng chút, thấp giọng ôn nhu nói. Nhưng người ta còn phải về nhà, về trễ ba mẹ lo lắng mất. Vậy coi như xong. Tạ Tùy xoay người đi. Tỷ Phi Phi thấy không ổn, lập tức sửa miệng. Nhưng một hai lần trở về trễ cũng không sao. Cô như là sợ Tạ Tùy đổi ý, vội vàng quay đầu nói với Tịch Bạch. Tịch Bạch, em về nhà đi, nói với mẹ một tiếng. Hôm nay chị đi cùng bạn, về muộn một chút, không cần lo lắng. Tịch Bạch nhíu mi. Chị còn định không luyện tập? Cuộc thi lựa chọn Lạc Thanh là vào tháng sau đấy. Không sao, trở về tập. Tịch Bạch ngồi lên xe đạp, bất đắc dĩ rời đi. Tạ Tùy đột nhiên nói. Muốn đi thì hai người cùng đi, một người không đi thì không chơi nữa. Chân núi Hổ Sơn, vài chiếc xe đua đang đậu ở bãi đỗ xe quốc lộ. Mấy thiếu gia nhà giàu chán nản nghiêng mình dựa vào thân xe, nâng cằm nhìn về phía Tạ Tùy. Tạ Tùy giúp bọn hắn thắng không ít trận tranh tài, bây giờ là tuyển thủ đua xe mà bọn họ đắc ý nhất. Người có năng lực cho dù đi đến nơi nào cũng được người khác tôn kính, bọn họ cũng cung kính gọi hắn một tiếng Tùy ca. Hôm nay Tùy ca lại mang theo hai con đến đây kìa, hiếm thấy nha. Chào mọi người, tôi là Tịch Phi Phi, là bạn của Tùy ca. Tịch Phi Phi vốn mong chờ Tùng Dụ Chu giới thiệu, tốt nhất là nói ra thân phận của người nổi tiếng trên Weibo của cô, nhưng Tùng Dụ Chu lại đứng vững như núi Thái Sơn, không nói một lời. Tịch Phi Phi nhẹ nhàng ho một tiếng, mỉm cười xinh đẹp với mấy công tử nhà giàu. Công tử nhà giàu đúng là có để ý tới giới giải trí, nhưng ngày thường đều chỉ tiếp xúc với siêu cấp người mẫu hạng A, đương nhiên không có khả năng biết cái gì là người nổi tiếng trên Internet, cũng không có nhận ra Tịch Phi Phi. Đương nhiên càng trướng mắt diện mạo và dáng người của cô. Tịch Phi Phi mất mặt, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ. Tối hôm nay muốn chơi thế nào? Tạ Tùy mở miệng hỏi bọn họ. Nếu Tùy ca đã mang theo các em gái lại đây, vậy chúng ta thử một cách chơi mới đi. Mấy tên nhà giàu nhìn nhau cười. Lần này chỗ ngồi kế bên là một cô gái, nhưng mà tay hai người phải bị khóa cùng một chỗ. Nói xong, bọn họ lấy ra hai cái cổng tay hình tình thú lóng lánh. Tùng Dụ Chu nói. Làm sao có thể khóa cùng một chỗ được? Như thế sẽ ảnh hưởng đến thao tác. Chỉ cần em gái chịu nghe lời, không ảnh hưởng nhiều lắm. Lại nói không phải Tùy ca nhắm mắt cũng có thể chạy hết một vòng quốc lộ này hay sao? Tôn Trọng Đinh nhìn Tạ Tùy. Không được, quá nguy hiểm. Vậy coi như là không dám. Tạ Tùy mặt không thay đổi hỏi. Tiền đánh cược là cái gì? 100.000. Người phát sợ hãi chính là Tịch Bạch. Cô kìm lòng không nổ cả kinh hô lên. Tất cả đều quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạ lạ. Cô che che miệng, biết biểu hiện của mình vô cùng không giống với một tiểu thư nhà giàu. Ngay cả Tịch Phi Phi cũng không nhịn được, khinh miệt nhìn cô một cái. 100.000 tệ ở Tịch gia đúng là không nhiều, nhưng đối với Tịch Bạch đã từng trải qua một kiếp không có nhà để về, thì đây không phải là một con số nhỏ. Nhìn biểu cảm của Tạ Tùy, bọn họ lại giống như không hề để ý đến chút tiền ấy vào mắt. Tịch Bạch rốt cuộc cũng biết cách bọn họ liều mạng kiếm tiền là như thế nào. Tạ Tùy đáp ứng những công tử hào môn này. Tôn Trọng Ninh quay đầu nhìn hai cô gái. Các cậu ai nguyện ý ra ngoài dạo mát với Tùy ca nào? Cậu ta gọi cái này là hóng mát. Đây chính xác là liều mạng đấy. Ở Hồ Sơn, quốc lộ và dốc đúng là rất hiểm trở. Rất nhiều chỗ rẽ 90 độ. Hai người nắm tay khóa cùng một chỗ. Đây không phải là ngại sống đã quá lâu à? Đương nhiên, Tịch Bạch không ngừng nghĩ như vậy. Tịch Phi Phi cũng mở miệng nói. Việc này quá nguy hiểm. Tạ Tùy, cậu không cần tham dự vào hoạt động nguy hiểm như vậy đâu. Nếu cậu thiếu tiền, tôi có tiền. 100.000 tệ không tính là nhiều. Tạ Tùy lạnh lùng liếc cô một chút, không biết rõ vui buồn nói. Cô muốn nuôi tôi à? Tịch Phi Phi đương nhiên xấu hổ mở miệng. Cô cảm thấy việc này không thành vấn đề. Lấy ra thế của cô, cùng với độ nổi tiếng bây giờ, nếu Tạ Tùy bên cạnh cô, tiền đồ về sau này khẳng định bùng sáng. Không phải người nào cũng có thể nuôi tôi đâu. Tùng Dụ Chu nói câu vui đùa, làm dịu đi không khí. Tùy ca bình thường tiêu xài rất nhiều đấy. Tịch Phi Phi mặt lại đỏ thấp giọng nói, nếu cậu muốn tôi nhất định phải lên xe, tôi liền... Lời còn chưa dứt, Tạ Tùy bỗng nhiên chuyển hướng về phía Tịch Bạch. Lên xe. Tạ Tùy đưa tay chống lên cửa xe. Lên xe, tôi mang cậu đi dạo mát. Tịch Bạch nhìn chiếc siêu xe đã cải trang sáng loáng kia vốn chuẩn bị cự tuyệt, không nghĩ tới Tạ Tùy lập tức kéo cô đi, giữ chặt tay cô, lôi ném cô, nhét vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Tạ Tùy, tôi không đi. Tạ Tùy chống cạnh cửa lạnh lùng cười. Sợ à? Môi Tịch Bạch run run. Tùng Dụ Chu nói, bạn học Tịch Bạch, không phải ai cũng có thể ngồi trên ghế của Tùy ca đâu. Cậu là cô gái đầu tiên, cũng duy nhất hắn cho phép đấy. Không cần lo lắng, Tùy ca lái xe rất tốt. Tịch Bạch nhìn Tạ Tùy, hắn đứng ở chỗ cửa xe, giống như muốn thả cô đi. Theo góc độ cô nhìn lại, có thể thấy được cái cổ mạch lạc rõ ràng, cái cằm màu xanh nhạt kia của hắn. Này, cậu mau mở ra. Cô gái dần buông lòng khóe miệng. Bãi đậu xe náo nhiệt, các cậu bé sao động không thôi, vây quanh hai chiếc siêu xe chuẩn bị chạy, gào gào kêu gào. Người mẫu siêu cấp xinh đẹp ôm thiếu gia nhà giàu, lấy tay vỗ nhẹ bộ ngực hắn ta làm nũng nói, người ta muốn thưởng. Thiếu gia nhà giàu ra tay thật hào phóng. Được thôi, chỉ cần lão tử thắng, liền cho em chi xì phiếu số 6. 6 số. Siêu cấp người mẫu vỗ tay. Tốt nha, tốt nha. Lúc này, thiếu gia nhà giàu chú ý tới Tịch Bạch. Cô vẫn thật im lặng ở bên người Tạ Tùy, đem lại cảm giác giống như không tồn tại. Nhưng là chợt dõi mắt nhìn lại, thật mẹ nó đúng là ngoan. Trong mắt đen nhánh to tròn cùng khuôn mặt trắng nõn, càng nhìn càng cảm thấy kinh diễm. Công tử phú gia đẩy siêu cấp người mẫu ra, nói với Tịch Bạch. Ai, đổ người được không? Em đến ngồi xe tôi, mặc kệ thắng hay thua, tôi đều cho em tờ chi phiếu sau chữ số. Tạ Tùy đứng bên cửa xe không ngồi vào, hắn nhìn về phía Tịch Bạch. Tịch Bạch nhấp cánh môi hồng nhuận cự tuyệt nói, không được, tôi cùng Tùy ca, không, không lấy tiền. So với những vị công tử biết rõ kỹ thuật như thế nào, Tịch Bạch càng tin tưởng kỹ năng lái xe của Tạ Tùy. Sự tin cậy vô bờ bến này của cô đối với hắn vốn đã có từ kiếp trước. Nhóm công tử còn muốn dựa vào Tạ Tùy, cho nên cũng không dễ dàng đắc tội. Tịch Bạch không nguyện ý, bọn họ liền không miễn cưỡng. Tạ Tùy khóe miệng bất chi bất giác cười. Tùy ca, từ trong miệng cô đọc ra mềm mềm nhu nhu, nghe phá lệ động lòng người. Phú gia công tử ném còng tay bảo cho Tạ Tùy. Tịch Bạch ngoan ngoãn đi đến ghế phụ kéo cửa xe ra. Hai người cài dây an toàn xong, lúc mọi người đang nhìn ra soi mói, Tạ Tùy tự tay đưa còng vào tay phải của mình, cùng tay trái của Tịch Bạch. Sợ sao? Không sợ. Đó là không thể nào. Tim Tịch Bạch đập nhanh đến muốn vỡ ra. Tạ Tùy cảm nhận được cảm xúc khẩn trương của cô. Không phải sợ. Tôi còn sống, cậu sẽ không chết. Trái tim Tịch Bạch có chút lạnh lẽo, đáy lòng cũng có chút khẩn trương. Tạ Tùy khởi động động cơ, mặt đồng hồ xe chuyển sáng. Tịch Bạch còn chưa kịp ngồi vững, oanh một tiếng, hắn chạy xe ra ngoài. Tịch Bạch không nhớ rõ mình đã nghe qua câu nói này ở đâu. Thông qua cách lái xe của một người đàn ông, có thể thấy được tính cách và khí chất của hắn. Cha của Tịch Bạch lái xe bốn bề yên tĩnh, không tranh không đoạt, tính cách cũng nhu nhược như vậy, dẫn đến ông tranh đoạt tài sản cũng thua kém hơn các anh em trong nhà. Tạ Tùy lái xe chỉ có thể sử dụng một chữ để hình dung: bạo. Tịch Bạch cảm thấy cả người mình đều muốn văng ra. Một cái xoay đầu xe 90 độ làm Tịch Bạch không khống chế được ngã vào bờ vai của hắn. Thân thể cứng rắn như vậy có thể mang đến một cảm giác an toàn cho người khác. Kiếp trước, Tịch Bạch vừa vặn thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn. Trong phòng trọ nhỏ hẹp, mỗi khi đêm xuống, Tạ Tùy sẽ từ phía sau ôm chặt cô, cùng hắn ôm nhau ngủ. Như vậy Tịch Bạch sẽ không mơ thấy ác mộng. Đương nhiên hắn không phải là người đàn ông thành thật. Tay hắn cũng sẽ qua loa sờ soạng, trêu chọc cô làm cô mê loạn. Mỗi khi cô xoay người nóng bỏng đáp lại, Tạ Tùy liền sẽ dừng lại, bình tĩnh trong chốc lát, mặt trầm xuống rời khỏi phòng. Giống như cô đã làm sai cái gì vậy? Tính tình Tạ Tùy luôn luôn bất định như vậy, hành vi cũng không thể nào đoán được. Có lần nữa ngồi thẳng người, nhắm hai mắt lại, không dám nhìn ra cảnh sát đang cực kỳ bay nhanh ngoài cửa sổ. Bởi vì khẩn trương, Tịnh Bạch bắt đầu đổ mồ hôi. Tạ Tùy ngửi được hương thơm phát ra từ trên người cô. Hắn hít hít mũi. Tịnh Bạch nhận ra hô hấp hắn tăng thêm. Cô nắn vuốt cổ áo của mình, sau đó mở cửa sổ ra để gió lùa vào. Đóng cửa sổ lại, Tạ Tùy nói. Lão tử lạnh. Tịnh Bạch không quá nguyện ý thấp giọng nói. Mở ra một phút. Sợ lão tử chơi trên người cậu có mùi à? Bị chọc thủng tâm tư, tật đầu Tịch Bạch rũ xuống. Tạ Tùy nâng cánh tay lên, tay Tịch Bạch cũng bị hắn nắm lại. Thế mà hắn lại thò tay ra hít người cô. Tịch Bạch thất kinh vội vàng lùi về sau. Cô biết người mình có mùi hương, rất tự ti, nhưng thể chất cô chính là như vậy. Hương vị nhàn nhạt, có chút ngọt ngọt. Nhưng không phải tất cả mọi người đều thích mùi hương này. Vậy nên sau này, Tịch Bạch vô cùng tự ti. Dù cho mùa hè cũng không dám mặc váy dây. Tạ Tùy còn đang ngửi cô. Tịch Bạch liên tục ngửa ra sau. Cậu đừng ngửi. Mẹ nó, mùi cậu thật nồng. Tịch Bạch gắt cao cắn môi. Vậy cậu mở cửa sổ thông khí đi. Tạ Tùy thấy mắt cô nhanh lau nước mắt. Hắn đột nhiên khinh bạc nở nụ cười. Khóc cái gì? Lão tử không nói là không thích. Tạ Tùy xoa xoa cánh mũi. Nói thật hắn có chút xấu hổ. Thật lâu sau, Tạ Tùy lẩm bẩm. Xe dừng ở ven đường. Làm sao? Đường ở phía trước bị chặn. Vậy làm sao bây giờ? Còn có một con đường. Bất quá là con dốc đó có nhiều chỗ dẫn lên tục, mà lại không có vòng bảo hộ rất nguy hiểm. Tạ Tùy đạp phanh lại hỏi Tịch Bạch. Đi không? Nếu như nói không đi, coi như thua sao? Hắn lạnh lùng nở nụ cười. Cậu muốn giúp đỡ thiếu gia kia kiếm tiền dễ như vậy. Buông tay để tính nhận thua. Tịch Bạch vẫn không trả lời. Tạ Tùy không do dự khởi động động cơ, nhanh chóng chạy đi. Trong khoang xe yên tĩnh, Tịch Bạch có thể nghe được tiếng tim đập bum bum của chính mình. Tạ Tùy, nguy hiểm quá, trở về được không? Tạ Tùy khóe miệng cười. Có chết lão tử cũng sẽ làm đệm ở dưới cho cậu. Tịch Bạch nhìn Tạ Tùy, trong con mắt đen nhánh ấy, cô rõ ràng cảm nhận được sự mặc kệ vô bờ bến nào đó đối với cái chết. Sau một thời gian lâu tìm hiểu, Tịch Bạch không hề nề hà đem đầu nghiêng đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố xa xa đã thắp lên đèn nhiều ngọn đèn sáng. Nửa giờ sau, xe lái vào Tuyệt Lộc Tĩnh. Tạ Tùy đạp phanh lại, người Tịch Bạch theo quán tính nghiêng về phía trước. Tạ Tùy mở cửa xe, để Tịch Bạch từ ghế điều khiển bên này đi ra, đem lá cờ đến vách núi đối diện, sau đó cùng nhau chạy về, không được trì hoãn. Đã biết. Hai người bị khóa cùng một chỗ, chỉ có thể đồng thời lao tới chỗ rẽ cuối cùng ở quốc lộ. Tịch Bạch cũng thật liều mạng, nhanh chóng vọt tới cuối vách núi ở quốc lộ, hạ thấp người đem lá cờ nhỏ màu đỏ, tiến vào trong bùn đất. Tạ Tùy đột nhiên nắm tay cô. Đường trơn, đừng để té xuống, không thì lão tử cũng muốn chôn cùng cậu đấy. Tịch Bạch có thể cảm nhận được sức lực thô lỗ từ tay hắn. Nhanh đi xuống, tốc độ. Thiếu gia nhà giàu mắng siêu cấp người mẫu. Mẹ, chưa ăn cơm hay sao? Mau nhìn người ta chạy thế nào kìa. Nhanh lên coi. Siêu cấp người mẫu nũng nịu. Em mang giày cao gót mà. Mặc kệ cô. Tịch Bạch lần nữa trở lại trong xe, bỏ tới ghế lái phụ. Hưng phấn quay đầu hô lớn. Mau mau, nhanh lên đi. Chúng ta sẽ thắng. Tạ Tùy khóe miệng giơ lên. Khẳng định làm cậu thắng. Tịch Bạch không dám không nghe lời hắn. Tạ Tùy bảo châm điếu thuốc. Tạ Tùy hỏi. Chưa từng châm thuốc à? Tịch Bạch lắc đầu, nhìn động tác của cô ngốc lại chốc chắc. Hắn ngậm điếu thuốc cô đưa tới, hít vào một hơi, thở ra một hơi. Nicotine kích thích thần kinh não của hắn, làm toàn thân hắn thấy vui sướng, mà Tịch Bạch lại bị mùi thuốc lá kích thích ho khan lên. Chịu không nổi. Ừ, siêu xe chạy vững vàng tới đích. Đồng bọn xông tới hưng phấn nói. Tùy ca thật giỏi, lại thắng nữa rồi. Bạn học nhỏ, lần đầu tiên ngồi trên xe Tùy ca có sợ không? Tịch Bạch hai má đỏ bừng. Có chút. Tạ Tùy vỗ gáy cô thuận miệng nói. Sợ cái rắm. Tùng Dụ Chu nói. Đừng sợ hãi. Tùy ca sẽ rất tốt. Xác suất gặp chuyện không may so với sự cố trên máy bay còn thấp hơn đấy. Tịch Bạch tán đồng lời nói này. Tạ Tùy lái xe, tuy rằng điên, nhưng kỹ thuật rất tốt. Trong lúc Tịch Bạch ngây người, Tạ Tùy đã mở khóa còng tay, cùng mấy chú phú gia công tử đối diện nói chuyện. Tịch Bạch ngắm nhìn bốn phía, không thấy Tịch Phi Phi đâu. Tương Trọng Ninh nói, cậu ấy cảm thấy nhàm chán, đã trở về, xem ra không còn quá cao hứng đâu. Tịch Bạch loáng thoáng cảm thấy trở về khả năng sẽ gặp phải một hồi phong ba. Gần như phút sau, Tạ Tùy quay lại nói với Tịch Bạch, thêm WeChat, chiêu hồng cho cậu. Tịch Bạch ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, quét mã 2D của Tạ Tùy. Tạ Tùy không để tên, avatar là một mảnh màu tối đen, cũng giống như nhân sinh gập gầy nhấp nhô của hắn vậy. Khắp nơi chỉ tràn ngập hắc ám. Tạ Tùy chuyển cho cô 50.000 tệ, là phân nửa số tiền cược. Tịch Bạch chỉ cảm thấy hắn thật hào phóng. Mấy tên nam sinh cũng đáng cử thắng tiền, tâm tình không tệ. Bạn học nhỏ, đi ba không? Tôi phải về nhà, mới 9 giờ mà. Vậy muộn bị mắng. Tùy ca, vậy đưa cậu ấy về đi. Đưa cái gì mà đưa? Nơi này không phải không có taxi. Tịch Bạch đương nhiên không muốn cho bọn họ hộ tống. Chiếc siêu xe lục lục này mà đem cô đưa đến cửa nhà, để hàng xóm cùng người quen biết nhìn thấy, thì không biết phải nói thế nào. Cô đến trước mặt Tạ Tùy. Cậu giúp tôi mở khóa còng tay tôi trở về. Trước đó Tạ Tùy chỉ dùng khóa, mở cho chính mình xong liền xuống xe. Tạ Tùy lấy chìa khóa ra, lắc lắc cái vòng trên đầu ngón tay thon dài. Tôi cảm thấy hợp với cậu đấy chứ. Tạ Tùy, cởi đi cho tôi, nhanh. Môi mỏng của hắn nở ra một tia cười tà khí. Thế thì chiều mai tan học, tới sau núi bên hồ trường học tìm tôi giúp cậu cởi bỏ. Cậu bây giờ liền cởi luôn đi. Hai má trắng mịn của Tịch Bạch gấp đến độ đỏ bừng, năn nỉ, bị bạn học nhìn thấy mất. Ha một tiếng, Tạ Tùy thu chỗ chìa khóa lại, không chút do dự quay người rời đi. Thì nó là lễ vật của Tạ Tùy đưa cho cậu. Trong quán bar hỗn loạn, Tùng Dụ Chu đưa chai bia cho Tạ Tùy khuyên nhủ. Ai, Tùy ca, sao cậu lại không bỏ qua cho tiểu cô nương người ta chứ? Có ý tứ gì sao? Bị người khác nói là khi dễ con gái, không dễ nghe chút nào đâu. Tạ Tùy cầm lấy chai bia uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng màu vàng óng ánh chảy qua yết hầu khô nóng của hắn, mang cảm giác tươi mát nồng nàn. Hắn nhớ đến da thịt trắng nõn của cô gái kia, dường như một cái đánh phẳng phất nhẹ nhàng cũng có thể để lại dấu vết. Có cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời trang đi tới. Tùy ca, hiếm khi lại đây chơi, mời anh một ly. Âm thanh cô gái mềm mại, Tạ Tùy khóe mắt nhíu nhíu chợt cảm thấy ghê tởm, không nói một lời. Trọng tâm cô ta không ổn, suýt nữa té ngã, rượu trong tay đổ hết vào ngực. Khoảnh khắc áo thấm ướt lộ ra màu da, bê bối chịu không nổi. Cô che ngực, khó thở hổn hển rời đi. Tạ Tùy nhìn về phía Tùng Dụ Chu, thản nhiên nói, thấy không, như này mẹ nó mới gọi là khi dễ. Lão tử đối với cậu ấy chỉ có ôn nhu. Tùng Dụ Chu nhếch miệng cười, không còn lời nào để nói. Tịch Bạch giấu tay trái ở trong tay áo, chậm rãi đi về nhà. Trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng. Cha Tịch Minh Chí, mẹ Đào Gia Chi cùng với chị gái Tịch Phi Phi giống như đang tổ chức cuộc họp đàm đạo, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên sofa. Tịch Bạch vừa mới về nhà, liền nghe được giọng Đào Gia Chi kéo dài hỏi, muộn như vậy mới trở về, đi đâu vậy? Tịch Bạch thành thật trả lời, đi chơi với bạn học ạ. Bạn học nam hay bạn học nữ? Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi, suy đoán chị ấy nhất định là thêm mắm thêm muối, tố cáo với cha mẹ. Bởi vậy cô chỉ có thể thành thật khai báo. Bạn học nam. Dầm một tiếng, Tịch Minh Chí đem chén trà đặt trên bàn, đặt mạnh lên. Con biết mấy giờ rồi không? Cùng bạn học nam ra ngoài cho tận bây giờ mới về. Có liêm sỉ hay không? Cô không có liêm sỉ. Cũng không biết là ai đã khóc hô hào muốn cùng Tạ Tùy đua xe hóng mát. Nài ép lôi kéo cô, ném lên đấy. Tịch Phi Phi đã chuẩn bị sẵn, kéo kéo tóc mở miệng nói, ba ba, cha không cần phải giận em gái. Con tin tưởng em ấy chỉ là nhất thời ham chơi, không có chuyện gì khác, lại càng không thể có chuyện yêu sớm đâu. Nó còn dám yêu sớm? Nếu để cha biết, khẳng định đánh gãy đùi nó. Đào Gia Chi trách cứ Tịch Bạch. Bạch Bạch, con cũng quá không hiểu chuyện, muộn như vậy mới về nhà. Có biết cha mẹ lo lắm không? Còn có chị con, cả một đêm đều ở đây chờ con về luyện tập đấy. Tịch Phi Phi nhìn Tịch Bạch, vốn cho rằng cô không dám mở miệng lên tiếng mà chỉ ngậm bồ hòn.

Chủng sinh đời này, cô tốt nhất phải rời xa Tạ Tùy. Cố chấp yêu thương lâu dài thường thường sẽ tạo thành bi kịch to lớn. Tịch Bạch không mong muốn mình và hắn đã lại bị tổn thương. Chẳng sợ ai nói cô ích kỷ, vô tình, đều tốt. Ai nói tình yêu nhất định phải oanh oanh liệt liệt, sinh sinh tử tử. Cô chỉ muốn có một nhân sinh ấm áp bình thường. Điều này không sai. Buổi sáng 7 giờ, Tạ Tùy ra khỏi quán net. Ở quán cả một đêm dài, dùng súng giết chết vô số người. Tâm tình khó chịu đã xua tan quá nửa. Đến cửa phòng học, cô mặc đồng phục sạch sẽ, đứng tại chờ Tịch Bạch từ sớm bên ban công. Tóc cột cao đuôi ngựa, vành mắt trắng nõn. Mắt cô đen nhánh, chuyên chú ngắm nhìn dưới lầu. Không biết là ai đang đợi ai. Tạ Tùy đi ngang qua người cô, không chút để ý huyết sáo. Tịch Bạch gọi lại. Tạ Tùy, chờ chút. Tịch Bạch buông ba lô của mình xuống. Cái này, cô đem chìa khóa trả lại cho hắn. Khóe môi mỏng của hắn sơ ra, thỏ tay ra. Hoa văn lòng bàn tay đã tỏ rõ số phận tương lai nhấp nhô của hắn. Nhưng mà duy nhất bất đồng là Tịch Bạch. Cô đem chìa khóa cẩn thận từng ly từng tí đặt lên trên tay hắn. Tạ Tùy cúi đầu. Tại sao cho tôi cái này? Hắn đánh giá mặt dây chuyền chó nhỏ. Cảm thấy rất ngây thơ. Đeo vào chìa khóa rất có khả năng nhìn có vẻ nữ tính. Tôi cảm thấy nó giữ lên rất giống cậu. Mắng lão tử giống chó à? Cậu tin tôi đánh cậu không à? Tịch Bạch dường như là sợ bị đánh thật. Xoay lại nhanh chân chạy mất. Tạ Tùy nhìn mặt dây chuyền hoạt hình rất lâu. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Cuộc thi tuyển chọn Lạc Thanh tiến vào giữa tháng 10. Buổi sáng Tịch Bạch đem đàn violon cello của mình lại đây. Đặt ở phòng tập luyện lựa chọn sơ tài. Trong giờ nghỉ 30 phút buổi sáng, Tịch Phi Phi lôi kéo Tịch Bạch tới phòng luyện tập tiến hành diễn tập. Tịch Phi Phi trong khoảng thời gian này hoàn toàn không luyện qua vũ đạo. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng, nên gần cuối cùng mới bị trật chân. Lúc Tịch Bạch đi toilet, đám bạn Tịch Phi Phi đi lên, vây quanh đàn của Tịch Bạch đánh giá. Phi Phi, đàn này chắc không rẻ đâu nhỉ? Đương nhiên, hơn 100.000 tệ đấy. Các cô gái cảm thán nói, Phi Phi, sao không học violon cello? Không có biện pháp, em tớ muốn học đàn, tớ đành phải nhường vậy. Nhưng mà nói thật sự, em gái cậu đánh không tốt lắm đâu, cậu còn dám để cho em ấy giúp à? Tịch Phi Phi suy đoán bọn họ chắc là không có nghe được diễn tấu vừa nãy của Tịch Bạch nên mới nói như vậy. Cô cười giải nhân giả nghĩa. Ai, đó là em gái của tớ, tớ nhất định phải nhường rồi. Phi Phi, cậu thật tốt, lúc nào cũng vì người khác như vậy. Lúc sau, Tịch Bạch quay đầu phát hiện là ra là Đường Huyên Kỳ. Đường Huyên Kỳ là trưởng nhóm của câu lạc bộ vui chơi giải trí ở trường. Tài năng múa tinh xảo. Lần này chuẩn bị múa bài Hồ Thiên Nga. Đường Tuyên Kỳ cũng nhìn Tịch Phi Phi là nữ thần nổi tiếng trong trường học. Bởi vậy vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Tiền tôi có việc gì sao? Tịch Bạch dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Tôi vừa mới nhìn cậu cùng chị cậu biểu diễn. Thật sự tốt. Đường Tuyên Kỳ khách sáo ca ngợi họ. Cảm ơn, cậu cũng vậy. Tôi nói rất tốt. Là nói tài năng đánh đàn của cậu thôi. Cặp mắt hại xinh đẹp của Đường Tuyên Kỳ quét qua đàn violon cello của Tịch Bạch. Tôi có một đề nghị. Đều là đệm nhạc. Không bằng cậu dẫn chung với tôi. Tôi thi đấu nhất định có thể được chọn. Tịch Phi Phi không nhất định. Hóa ra cô đến để đào người. Tịch Bạch cười. Không hẳn đâu. Kiếp trước Đường Tuyên Kỳ không được Lạc Thanh lão sư lựa chọn. Nguyên nhân tên cô bị gạch là bởi vì Tịch Phi Phi trên chân vào. Lạc Thanh lão sư cũng suy xét đến thân phận đặc thù của Tịch Phi Phi, lựa chọn cô ấy. Đường Tuyên Kỳ toàn thân tản ra khí chất tự tin kiêu ngạo nói. Cậu đùa sao? Tiết mục nào của Tịch Phi Phi cũng đều nhảy một vũ đạo giống như nhau. Cô ta chỉ học được một điệu nhảy. Hơn nữa nhảy cũng không đẹp. Cậu cảm thấy cô ấy thắng tôi à? Tịch Bạch nhún vai. Tôi không biết. Đường Tuyên Kỳ hất cằm. Cho nên cậu vì tình chị em nên không hợp tác với tôi sao? Thời gian không còn nhiều. Tôi và cậu chưa từng có luyện tập trung với nhau. Sao hợp tác được? Cậu biết kéo bài Hồ Thiên Nga không? Biết. Vậy là được rồi. Không cần để ý tôi. Tới lúc đó, cậu chỉ cần để ý đến khúc kéo của cậu. Tôi tự đuổi kịp tiết tấu. Đường Tuyên Kỳ vừa rồi nghe Tịch Bạch kéo đàn. Cô thật sự bị tài năng của Tịch Bạch hấp dẫn. Bộ dáng cô ta không quý trọng, tốt coi như xong. Nhảy giống như quỷ vậy. Quả thực rất cay mắt khi phải nhìn Tịch Phi Phi nhảy.